Chương 704, Dương Đạo Thanh khiếp sợ. Dương Đạo Thanh cưỡng ép nhịn được trên người đau đớn, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó che xuống thân thể mình, đem khối kia màu lửa đỏ đá lần nữa trộm được trong tay. Sau đó, Dương Đạo Thanh lôi kéo tràn đầy đau đớn thân thể, chiến chiến nguy nguy đi tới kia luyện khí thân lò một bên, sau đó phí sức cửu nưu nhị hổ chi lực, muốn vén lên luyện khí nắp lò tử. Lên cho ta! Dương Đạo Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, trên mặt hắn tràn đầy gân xanh, sau đó đem hết toàn lực hướng lên dùng sức. Nhưng là không biết tại sao, có lẽ là kia cái tử thái chặt nguyên nhân, vô luận Dương Đạo Thanh dùng lực như thế nào, kia nắp cũng từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Ai u à, còn rất quật mở! Cho ta! Dương Đạo Thanh cau một cái chính mình chân mày, sau đó sẽ lần hét lớn một tiếng, sắc mặt thập phần dữ tợn. Trần Hy đứng ở một bên yên lặng nhìn một màn này, hắn có một loại quay đầu liền đi xung động. Qua tốt một lúc sau, Dương Đạo Thanh cảm giác mình đã kiệt sức, hắn trực tiếp sủi lơ trên đất, sau đó vẻ mặt mỏi mệt nhìn về phía Trần Hy. Tông chủ đại nhân, không được, ga này phá nắp thật là so với ta còn quật, thuộc hạ thật sự là không mở ra nha. Dương Đạo Thanh vẻ mặt đưa đám nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Người trước tránh ra, hay là để cho bổn tọa đến đây đi. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó ở trong lòng lặng lẽ thở dài, vì Dương Đạo Thanh chỉ số thông minh bắt đầu lo lắng. Người này không phải là luyện khí luyện quá nhiều, cả người đã si ngớ ngẩn chứ làm phiền tông chủ đại nhân. Dương Đạo Thanh khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, hắn tờ hờ ập tờ ke mở đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Trần Hy bước nhanh đi tới kia luyện khí lò bên cạnh, sau đó có chút thân thế không xuống, hắn trực tiếp đưa tay níu lại luyện khí nắp lò tử, hướng bên cạnh nhẹ nhàng đẩy một cái. Rắc rắc, luyện khí nắp lò tử trong nháy mắt bị đẩy tới một bên, một cổ nồng nặc hơi nóng từ luyện khí trong lò phún ra ngoài, để cho cả phòng nhiệt độ cũng lên cao không ít. Này cái Tử Minh lộ vẻ đời a, ngươi dựa vào man lực làm sao có thể lôi kéo động? Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, sau đó giọng âm âm u u nói. Dương Đạo Thanh sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận, cả người hắn cảm giác lúng túng tới cực điểm. Đã biết mới vừa gia nhập Thiên Đế Tông bao lâu à, làm sao lại nhiều lần ở tông chủ trước mặt đại nhân mất thể diện, này sau này ở Thiên Đế Tông làm sao còn lăn lộn à? Dương trưởng lão, luyện khí lò đã mở ra, tiếp theo cụ thể như thế nào thao tác, liền giao cho ngươi. Trần Hy nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, nhưng sau đó xoay người lùi về phía sau mấy bước, đứng ở một bên bắt đầu yên lặng học hỏi đứng lên. Dương Đạo Thanh hung hăng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể. Hắn trong tay cầm khối kia tản ra nhiệt độ nóng rực hồng sắc đá, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm luyện khí lò không rời mắt. Trong này đến tột cùng là ngọn lửa gì, tại sao lại để cho ta có một loại hít thở không thông cảm giác, thậm chí so với ta thiên lôi chân hỏa, cảm giác còn muốn cường đại vô không chỉ gấp mấy lần? Dương Đạo Thanh đột nhiên hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ nói, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ Thiên Nam Dương gia thế đại tương truyền thiên lôi chân hỏa, đã là luyện khí mạnh nhất ngọn lửa một trong, nhưng là cùng này luyện khí các bên trong ngọn lửa vừa so sánh với, thật là hoàn toàn không thể như nhau. Hai người chênh lệch, liền giống như Hạo Nguyệt cùng Ánh Trúc. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhưng là không hề có một chút nào muốn lên tiếng giải thích gì tứ. Ân, chủ yếu là chính bản thân hắn cũng không biết kia luyện khí trong lò ngọn lửa đến tột cùng là cái gì phẩm loại. Cái này làm cho hắn giải thích như thế nào ta đây khối xích diễm đá lửa là có khả năng nhất chịu đựng được nhiệt độ cao, cho dù là dùng ta bản mệnh luyện khí lò, cũng nhanh nhất yêu cầu 7 ngày, mới có thể đem bước đầu luyện hóa. Khóe miệng của Dương Đạo Thanh lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ngưng trọng nói một câu. Liền cho ta xem nhìn một cái, này luyện khí lò kết quả có vài phần bản lĩnh, lại có hay không có thể đem ta xích diễm đá lửa hòa tan đi. Dương Đạo Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem đá kia ném vào luyện khí trong lò, sau đó tự nhủ nói. Ở nói xong câu đó sau, Dương Đạo Thanh theo bản năng liền chuẩn bị đem nắp khép lại, yên lặng chờ đợi thời gian. Nhưng vào lúc này, khiến cho Dương Đạo Thanh trợn mắt hốc mồm một màn, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy ở đó khối xích diễm hỏa thạch tiến mới vừa vào đến luyện khí trong lò thời điểm, liền 0.1s thời gian đều vô ích, liền trực tiếp biến thành một bãi óng ánh trong suốt chất lỏng màu đỏ. Vô cùng nóng bỏng khí tức từ kia chất lỏng màu đỏ bên trong tản ra, khiến cho Dương Nói Thanh cảm giác mình thân thể thập phần nóng gian, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng thay đổi hồng nhuận. Đây tột cùng là ngọn lửa gì, không khỏi cũng quá mức ngoại hạng nhiều chút đi, lại có thể nhanh như vậy liền đem xích diễm đá lửa cho hòa tan đi. Dương Đạo Thanh chân mày thật chặt nhíu lại, hắn vẻ mặt đầy rung động, cả người trực tiếp sững sờ nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chỉ có làm luyện khí sư Dương Đạo Thanh mới biết kia luyện khí trong lò ngọn lửa rốt cuộc có bao nhiêu sao vượt quá bình thường, thật là làm người ta khó tin. Kia xích diễm đá lửa có thể là hoàn toàn có thể dùng để chế tác thiên tôn linh bảo tài liệu, số lượng thập phần hiếm hoi, hơn nữa chất liệu dị thường vững chắc. Coi như là trong truyền thuyết đế hỏa, hẳn cũng sẽ không có như thế cường đại uy lực đi. Này luyện khí lò đến tột cùng là phẩm cấp gì bảo vật, thật chẳng lẽ là thiên đế tông chấn tông chí bảo? Dương Đạo Thanh bắt đầu vây quanh kia luyện khí lò, không ngừng trên dưới đánh giá, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cơ vẻ, trong mắt tràn đầy không hiểu. Dương trưởng lão, như thế nào đây, ngươi đối với bản tọa này luyện khí lò có hài lòng hay không? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Tông chủ, nay luyện khí trong lò ngọn lửa phẩm cấp, khó tránh khỏi có chút quá cao đi, liền xích diễm đá lửa cũng chịu không nổi mấy giây. Kia nếu là đem còn lại thấp hơn một ít tài liệu luyện khí bỏ vào bên trong, phòng trừng khuynh khắc lúc này sẽ hóa thành bụi đi. Như vậy làm sao còn luyện khí à? Dương Đạo Thanh cau một cái chính mình chân mày, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía Trần Hy nói. Chính bởi vì cứng quá dễ gãy, ngọn lửa này uy lực cường đại cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là lại cũng có còn lại không tốt chỗ. Ngọn lửa này uy lực càng mạnh, lại càng không dễ dàng được khống chế, nếu như không cẩn thận lời nói, liền rất có thể sẽ đem những thứ kia chân quý tài liệu luyện khí hư mất. Dương trưởng lao trước không nên gấp gáp có kết luận, ngươi không bằng lại tiếp tục thử bên trên một hồi như thế nào? Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, mà là cười tủm tỉm lên tiếng nói một câu. Tông chủ đại nhân nói cực phải, là ta có chút nóng nội rồi. Nói không chừng này luyện khí lò, thật đúng là có thể cho ta kinh hỉ. Khóe miệng của Dương Đạo Thanh lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Dương trưởng lão, ngươi cứ tùy tiện. Trần Hy bình đến đưa ra một bàn tay, sau đó có chút lùi về phía sau mấy bước, cho Dương Đạo Thanh nhường ra một cái đủ rất rộng rãi vị trí.